Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 332, trên biển ác chiến. Tại Thất Tinh Đảo trên không, chiến tranh đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Không ngừng có thiên kiêu vẫn lạc, nương theo lấy một trận gió tanh mưa máu. Không ít cường giả từ nơi này một nhóm thiên kiêu bên trong trổ hết tài năng. Đến từ Diệu Nhật đại thế giới, Hạ Tử Thanh ba người xuất thủ như lửa. Ba bánh liệt dương giống như thắng lợi tiêu chí. Bọn họ chỗ đến liền sẽ có vô số sinh vật biển vẫn lạc. Bá đạo vô cùng liệt dương thần hỏa để bất diệt cảnh sinh linh đều có chút đáng sợ. Hạ Tử Thanh bọn họ chỗ là Thất Tinh đảo thứ ba đảo Thiên Cơ đảo. Tại đây một hòn đảo phía trên tụ tập đại lượng đến từ Diệu Nhật đại thế giới cường giả. Bên trong còn hỗn tạp một chút đến từ hắn đại thế giới cường giả. Không hổ là Diệu Nhật đại thế giới hạ gia. Thực lực thế này thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Một đầu tới từ địa ngục đại thế giới phong ma nhìn lên bầu trời bên trong ba bánh liệt dương. Không nhịn được cảm thán nói. Tại đây ba bánh liệt dương áp chế dưới một đầu mọc ra một đôi cánh quái ngư đỡ trái hở phải. Bị phong lại tất cả đường lui. Đây là một đầu đã đạt tới bất diệt cảnh sinh vật biển. Thực lực không tầm thường. Chính là công kích Thiên Cơ đảo vài đầu bất diệt cảnh sinh vật một trong. Nhưng Hạ Tử Thanh ba người lại có thể bằng vào hạ gia độc có thần thông ngăn chặn cái này một đầu bất diệt cảnh sinh linh. Đồng thời vô cùng có khả năng đem hắn chém giết. Tại ba bánh liệt dương áp chế dưới, cái này một đầu bất diệt cảnh sinh vật biển khí tức đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu. Chắc muốn không bao lâu liền sẽ vẫn lạc. Đối với Hạ Tử Thanh bọn họ, những thứ này vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh tu vi sinh linh tới nói. Muốn một chiêu chém giết bất diệt cảnh sinh linh thật sự là quá mức khó khăn. Bọn họ có thể làm cũng là từ từ thôi rơi bất diệt cảnh sinh linh sinh mệnh. Còn giống Hoàng Phủ Kỳ như vậy lấy một chiêu vạn cổ giai không trực tiếp tước đoạt sinh linh tu vi. Sự việc cũng chỉ là số ít. Oanh, Hạ Tử Thanh phía sau cái kia một vầng mặt trời chói lóa bên trong một đầu chuột xông ra. Tê liệt cái này một đầu con cá thân thể. Bá đạo vô cùng liệt dương thần hỏa tràn vào cái này con cá thể nội. Chỉnh đầu con cá thân thể cấp tốc bốc cháy lên. Không, cứu ta, Hải Long đại nhân, cứu ta, con cá tuyệt vọng kêu thảm. Ánh mắt của hắn tìm đến phía nơi xa, nơi này chính là Hải Long cung chỗ. Hắn hy vọng vị kia chí cao vô thượng đại nhân có thể xuất thủ cứu hắn. Nhưng hắn hy vọng cuối cùng vẫn là thất bại. Hải Long cung phương hướng không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này một đầu phi vũ hai mắt dần dần mất đi thần thái. Cuối cùng biến thành một bộ nặng nề thi thể rơi xuống tại trên mặt biển. Lại là một đầu bất diệt cảnh sinh vật biển vẫn lạc. Khai triển đến nay đã có 5-6 đầu bất diệt cảnh sinh vật biển vẫn lạc. Những thứ này đến từ ngoại giới thiên kiêu, nhóm chống cự cường độ đã siêu nhiên những đại dương này. Sinh vật đoán trước, nhưng bọn họ lại không sợ chút nào. Bọn họ phía sau có Hải Long đại nhân, thí luyện không gian bên trong mạnh nhất tồn tại. Chỉ cần Hải Long đại nhân xuất thủ, những thứ này con kiến hôi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là tiến vào Thất Tinh đảo sinh linh hơn phân nửa đều sẽ bị những ngày này các đại thiên kiêu chém giết, nhưng là sinh vật biển lại là không nhượng bộ chút nào. Từng đảo vòi rồng nước cuốn lên vô số sinh vật biển điên cuồng xâm lấn bảy tòa đảo. Trừ Thất Tinh đảo bên ngoài, còn lại hòn đảo cơ bản đã bị sinh vật biển công chiếm. Lẻ tẻ lực lượng căn bản là không có cách chống cự sinh vật biển điên cuồng như vậy công kích. Dù là Thất Tinh đảo cái này bảy tòa cơ hồ tụ tập thí luyện không gian hơn nửa ngày các đại thiên kiêu hòn đảo, tại đối mặt sinh vật biển điên cuồng như vậy công kích thời điểm cũng đều là lung lay sắp đổ. Thiên kiêu tại thời khắc này phảng phất như là con kiến hôi, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Tại bên trên bầu trời, Tu La nhìn nhiều hướng, Thất Tinh đảo thứ bảy, hòn đảo Diêu Quang đảo. Chiếm cứ cái kia một hòn đảo chính là địa ngục đại thế giới thiên kiêu. Đối mặt ba con bất diệt cảnh sinh vật biển vây công, cái này một hòn đảo đã sắp không kiên trì được nữa. Khi dễ của ta ngục đại thế giới không người sao? Tu La nhờ hừ một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên. Một mực đứng tại Tu La nhiều sau lưng Bát Tý Đao Ma gật gật đầu. Giao cho ta đi. Bát Tý Đao Ma hóa thành một đạo gió xoáy, trong nháy mắt thì xông vào Diêu Quang đảo, chỗ đến nhấc lên một trận mưa máu, tàn nát thân thể rơi lả tả trên đất. Phốc phốc, Bát Tý Đao Ma cánh tay sắc bén dọa người, trực tiếp đâm rách một đầu bất diệt cảnh rùa đen giáp xác. Ra sức đâm một cái kia một cánh tay thế mà là duỗi dài vô số lần, xuyên thủng cái này một đầu rùa đen thân thể, là địa ngục đại thế giới Bát Tý Đao Ma. Tại đây rùa đen bên cạnh là một đầu nổi bồng bềnh giữa không trung thủy mẫu. Mà giờ khắc này cái kia mềm mại thân thể đã bị Bát Tý Đao Ma một cánh tay khác xuyên qua. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, Bát Tý Đao Ma tám cánh tay điên cuồng công kích. Vô luận là rùa đen vẫn là thủy mẫu, thân thể bọn họ đều bị chảm phân mảnh. Bất diệt cảnh sinh vật máu trọng sinh. Nhưng là Bát Tý Đao Ma căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội. Cuồn cuộn ma khí bao khỏa mỗi một mảnh vụn. Tám cánh tay càng là không ngừng nghỉ chút nào. Hai cái bất diệt cảnh sinh vật thậm chí ngay cả nhất huyết dịch đều không có lưu lại đến. Bị cái này một đầu Bát Tý Đao Ma triệt triệt để chém giết. Cái này nói đến phiền phức. Nhưng là trên thực tế vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian thôi. Bát Tý Đao Ma vừa xuất hiện thì lấy thế như sấm sét đánh giết hai cái bất diệt cảnh sinh vật biển. Chấn nhiếp toàn trường, cái này một đầu ác ma thật mạnh, chỉ là nghịch thiên cảnh làm sao có thể mạnh tới mức này. Sinh vật biển đại quân xuất hiện một vẻ bối rối, bất diệt cảnh liền đem lĩnh, bây giờ tướng lãnh bị trảm quân tâm tan rã, còn sót lại sinh vật biển căn bản không có lá gan này tiến công. Cái này Bát Tý Đao Ma lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong chém giết hai cái bất diệt cảnh sinh linh. Long Trần Vũ ánh mắt rơi vào cái kia một đầu Bát Tý Đao Ma phía trên. Như thế gọn gàng chém giết hai cái bất diệt cảnh sinh vật biển. Cái này Bát Tý Đao Ma thực lực không khỏi quá mức khủng bố. Oanh, một cái cự kim lớn rơi xuống. Long Trần Vũ bàn tay vỗ. Nổi gân xanh, thế mà là quả thực là đem cái này cái kìm đỡ được. Thiên Xu đảo trận pháp tại nhiều như vậy sinh vật biển vây công phía dưới đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Bên ngoài một con rồng kia tôm tuy nhiên bị khải giáp võ sĩ đỡ được, nhưng là thỉnh thoảng còn sẽ công kích Thiên Xu đảo. Không thể nào, khoảng cách Long Trần Vũ gần nhất là một tên đến từ huyền hoàng đại thế giới tài thần tông đệ tử. Giờ phút này hắn đồng tử mạnh mẽ co lại. Hắn thấy cái gì? Một cái nhân loại thế mà là ngăn lại cái kia tôm hùm cái kìm. Cái này cần kinh khủng bực nào lực lượng a? Sao có thể còn là người loại a? Liền xem như man hoang đại thế giới những người man kia cũng không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng đi. Cái kia một đầu cự đại tôm hùm cũng là cả kinh. Hắn cái này một cái kìm đi xuống đủ để đem Thiên Xu đảo kẹp lại thành. Khép lại thành hai đoạn. Làm sao lại bị một cái nho nhỏ nhân loại cho đỡ được. Long Trần Vũ mãnh liệt phát lực. 10 tầng phát kính đổ xuống mà ra. Rát băng. Để vô số cường giả chấn kinh một màn phát sinh. Có bất diệt cảnh tu vi tôm hùm. Hắn cái kìm lại bị một cái vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh lục trọng nhân loại cứ thế mà rút ra. Ngao ô, bất chợt tới kịch liệt đau nhức để tôm hùm kêu rên không ngừng. Cho dù là cùng trận pháp này hình thành khải giáp võ sĩ chiến đấu lâu như vậy, trên người hắn cũng chỉ là xuất hiện mấy đầu vết rách thôi. Nhưng là cái này nghịch thiên cảnh nhân loại thế mà là nhổ hắn cường đại nhất vũ khí. Đây quả thực là quái vật a. Trong nhân tộc làm sao xuất hiện loại này quái thai? Một chút đến từ còn lại đại thế giới sinh linh đều dùng quái dị ánh mắt nhìn Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ nhẹ nhõm ném động trong tay giống như một ngọn núi tôm hùm kim. Cái này tôm hùm kim thật là cứng rắn vô cùng. So với thiên cấp linh binh đều chỉ có hơn chứ không kém. Tại mọi người không thể nào hiểu được trong ánh mắt Long Trấn Vũ phóng lên tận trời. Trong tay tôm hùm kim mãnh liệt đâm đi xuống. Nhân tộc tiểu bối, ngươi đây là muốn chết. Cái này tôm hùm thế mà là bỏ qua cái kia khải giáp võ sĩ. Đón lấy Long Trấn Vũ. Đối với cái này một con rồng tôm tới nói Long Trấn Vũ so cái kia khải giáp võ sĩ còn muốn đáng giận. Lấy nghịch thiên cảnh tu vi khiêu khích bất diệt cảnh. Nếu là hắn không thể đem này nhân loại làm thịt, hắn về sau cũng không cần tại một vùng biển này lăn lộn. Răng rác, tôm hùm giật mình. Hắn cứng rắn vô cùng khải giáp thế mà là xuất hiện một cái khe. Cái kia cự đại tôm hùm kìm thế mà là trực tiếp đâm vào hắn thân thể. Đáng chết, dùng ta cái kìm đến công kích ta. Nhân loại ngươi chết chắc. Tôm hùm vô cùng phẫn nộ. Này nhân loại thật sự là quá đáng giận. Nhưng mà không có người chú ý tới. Tại đây cự đại tôm hùm kìm đâm vào tôm hùm phần lưng trong nháy mắt. Một sợi xanh đỏ giao nhau ánh sáng theo cái này một vết thương tiến vào tôm hùm trong thân thể. Thân thể ta, rất nhanh tôm hùm thì phát giác dị thường. Thân thể của hắn vậy mà tại cấp tốc tiêu vong. Cũng không phải là tại sụp đổ, mà chính là trực tiếp tiêu vong. Liền liệu thương cơ hội cũng không cho hắn. Tại tôm hùm thể nội, băng hỏa lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Mỗi một cái luân hồi liền sẽ để tôm hùm thân thể chôn vùi một bộ phận. Đây cơ hồ là không cách nào tới lực lượng. Băng hỏa đồng nguyên loại này tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng. Thậm chí không thua thời gian chi lực thần bí lực lượng. Như thế nào lại là một đầu nho nhỏ bất diệt cảnh sinh linh có thể chống cự đâu? Ở trên trời trụ cột đảo sinh linh chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Cái này một con rồng tôm thế mà là biến mất, vẻn vẹn chỉ còn lại một con kia cự đại tôm hùm kim. Đó là cái gì lực lượng? Bên trên bầu trời cái kia một đầu nắm giữ cánh chim màu vàng thiên sứ mi đầu mạnh mẽ nhăn. Vẻn vẹn dựa vào tôm hùm kim như vậy đâm một cái hiển nhiên là không thể nào chém giết một đầu đạt. Tới bất diệt cảnh sinh linh, rất rõ ràng Long Trấn Vũ là trong bóng tối làm trò gì. Nhưng là lấy cái này cánh chim màu vàng thiên sứ kiến thức thế mà là cũng không nghĩ đến Long Trấn. Vũ là dùng thủ đoạn gì có thể như thế gọn gàng chém giết một đầu bất diệt cảnh sinh linh. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Lần này thần minh thí luyện thế mà là để thực lực ngươi tăng vọt. Cánh chim màu vàng thiên sứ nhìn lấy Long Trấn Vũ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một chút vẫn giấu kín lấy không xuất thủ các giới cường giả cũng bắt đầu tham gia cuộc chiến tranh. Này, thắng cuộc chiến tranh này, vùng biển này chính là bọn họ tầm bảo mảnh đất, không còn có bất cứ sinh vật nào chạy đến cản trở bọn họ. Hải Long đại nhân, một đầu bất diệt cảnh sinh linh đang bị vài kiện thần khí bao phủ trước đó. Còn gửi hy vọng ở Hải Long. Chỉ tiếc vị kia chí cao vô thượng đại nhân không có xuất thủ cứu hắn. Biển Long cung bên trong, Hải Long mặt không có biểu tình nhìn lấy đây hết thảy. Thủ hạ mình chết thảm cũng không có để hắn tâm cảnh nổi lên một tia gợn sóng. Oanh, một đầu cá voi tại vô số thiên kiêu vây công bên trong ầm vang ngã xuống. Hắn thân thể khổng lồ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt biển. Long Trấn Vũ đã thoát ly thiên su đảo phòng ngự, bắt đầu ở cái này trên mặt biển liệp sát lạc đàn sinh vật biển. Một trận chiến này tuy nhiên còn chưa kết thúc, nhưng là sinh vật biển dấu hiệu thất bại đã hiện. Một chút gan lớn thiên kiêu đã bắt đầu truy sát mạnh đại sinh vật biển. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, chỉ có ăn một mình mới có thể thu được càng nhiều. Tại trên hòn đảo chiến đấu đến đồ, vật tất nhiên sẽ bị người khác lấy đi một bộ phận.